Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi sưởi ấm cạnh lò than, uống vài cốc nước ấm mới dần bình tĩnh lại. Sau khi ăn uống chút đỉnh, Kiều Triều kể lại chuyện Chu Diễn muốn hợp tác dài hạn. Tiền Thị nghe xong rất phấn khích, vỗ đùi và nói với Chân Nguyệt, đây chính là một cơ hội lớn. Đại Tẩu, chúng ta nên làm ngay. Chân Nguyệt hỏi, làm cái gì? Tiền Thị đáp, từ nay về sau, chúng ta cung cấp rau củ đều đặn cho tửu lầu Chu gia. Chân Nguyệt lắc đầu, chúng ta không có đủ đất trồng rau để cung cấp định kỳ nhiều như vậy. Nếu chỉ như với Tống gia thì còn được, nhưng định kỳ cho cả tửu lầu Chu gia thì khó lắm. Nhà chúng ta hiện giờ có bao nhiêu đất trồng rau? Kiều Đại Sơn nói, ngoài 4 mẫu đất thuê, chỉ có hơn 1 mẫu nữa để trồng rau ở sân sau. Tổng cộng chỉ có khoảng 5 mẫu đất trồng rau, nhưng mỗi lần giao cho Tống gia cũng phải vài 300 cân. Nếu phải cung cấp thêm cho Trung phủ, Hoàng phủ và bây giờ là cả Chu gia tửu lầu, thì số lượng rau sẽ không đủ. Tống gia tuy đông người, nhưng họ cũng có trang trại riêng, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào rau từ Kiều gia, nhưng với yêu cầu từ Chu gia, lần nào cũng phải giao vài trăm cân thì e rằng khó mà duy trì được. Chu gia tửu lầu có yêu cầu cụ thể loại rau nào không hay cứ loại nào có sẵn thì cung cấp? Chân Nguyệt hỏi, Kiều Triều đáp, họ không yêu cầu gì đặc biệt, cái gì chúng ta có thì họ lấy cái đó. Chân Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì sang năm chúng ta có thể bắt đầu cung cấp cho tửu lầu Chu gia. Nhưng, bọn họ phải tự đưa xe ngựa đến lấy rau hoặc tự cử người đến hái. Như vậy rau sẽ tươi ngon hơn và họ có thể đến bất cứ khi nào họ muốn. Về giá cả, chúng ta có thể giảm một chút vì họ tự lo việc vận chuyển. Như vậy cũng đỡ tốn công cho chúng ta. Chứ giao một lượng lớn như thế thì không thể nào làm nổi. Chân Nguyệt nói thêm, Kiều Triều hỏi, vậy có cần nàng đi gặp Chu Diễn nói chuyện không? Chân Nguyệt cười, không cần, huynh đi là được rồi. Ta chỉ là nông phụ trồng rau bình thường thôi, đâu biết nói chuyện lớn. Chân Nguyệt nói ra cũng không thấy chột dạ. Kiều Triều, chưa từng thấy nông phụ trồng rau nào như thế. Kiều Nhị hỏi, vậy nếu rau không có đủ hoặc không kịp thời gian bán thì sao? Chân Nguyệt đáp, thì không bán, không đủ thì không bán. Nếu ngày nào cũng có sẵn thì rau của nhà chúng ta cũng chẳng còn quý nữa. Kiều Triều gật đầu, vậy lần sau vào huyện, ta sẽ đi nói chuyện thêm. Ừ, Chân Nguyệt đáp, cho đến cuối năm, dù rau ở vườn sau vẫn còn, nhưng Kiều gia cũng không vội mang đi bán cho tửu lầu Chu gia nữa. Phần vì trong nhà cũng cần ăn. Vào thời điểm cuối năm, thường là lúc mọi người thúc giục nợ nhiều nhất, nhưng gần đây Mã Thị luôn để ý đến Kiều gia. Không hiểu sao chưa thấy ai đến đòi nợ như đã nghe nói. Không phải Kiều gia mượn tiền để sống sao? Mã Thị cảm thấy kỳ lạ. Lạ thật, sao Kiều gia chưa thấy ai đến đòi nợ? Chẳng phải họ vay tiền à? Nàng lẩm bẩm khi gặp bà Trương trên đường. Bà Trương cũng ngạc nhiên. Đúng thế, sao chưa có ai đến đòi nợ nhỉ? Hay Kiều gia giấu giếm gì chăng? Mã Thị không tin. Không phải lúc trước bà nói Kiều gia vay nợ để mua lừa sao? Bà Trương, ta chỉ đoán thôi, nhưng Kiều gia đâu có phủ nhận. Mã Thị bắt đầu nổi giận, giọng the thé, vậy có khi nào Kiều gia không hề mượn nợ không? Cách Trương,